Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, ta trói chính ta. Băng gia thú tức giận hậu quả rất nghiêm trọng. Theo xa xa lục mao trùng rơi trên mặt đất một trận loạn quằng. Nó rất nhanh lại đứng lên. Băng gia thú lần nữa liền xông ra ngoài. Nhưng lần này, không đồng dạng. Hơn 400 năm hàn băng hệ hồn sủng. Một tiếng giống to, cuồng liệt băng hơi thở. Từ băng gia thú tứ chi bắt đầu lan tràn. Chỉ thấy nó mỗi chạy vọt về phía trước chạy một bước. Đối chiến mặt đất sẽ xuất hiện mắt trần có thể thấy tảng băng. Bốn phía nhiệt độ, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Thậm chí ngay cả chung quanh người xem, đều có thể cảm nhận được một cỗ ý lạnh. Ngô Tiêu khẽ nhíu mày. Băng gia thú tức giận. Nàng là có thể cảm nhận được hồn sủng tâm tình. Hồn sủng cùng dã thú khác biệt. Làm hồn sủng lúc tức giận, cảm xúc sẽ hơi không khống chế được. Nhưng cùng lúc, bộc phát năng lượng, cũng sẽ sinh ra một chút biến hóa. Giống như là băng gia thú. Tức giận thời điểm, thể nội hàn băng hệ sinh mệnh năng lượng, liền sẽ tăng lên. Từ đó làm cho khống chế không ra. Hướng ra phía ngoài tràn lan. Chỗ xấu là tiêu hao tăng lớn. Chỗ tốt liền là đối chiến hồn sủng sẽ bị loại này hàn băng hệ sinh mệnh năng lượng ảnh hưởng. Tốc độ, khí lực đều sẽ có biên độ nhỏ ảnh hưởng. Nó không phải đang giận ta. Cũng không phải là bởi vì ta răn dạy nó. Nó là tại sinh lục mao trùng khí. Ngô Tiêu bộ dạng phục tùng suy tư nói. Tại sao muốn sinh lục mao trùng khí? Lục mao trùng lại không đắc tội nó. Bình thường hồn sủng đối chiến mà thôi. Không đến mức giận đến như vậy. Mà lại, mới vừa rồi còn là nó chiếm thượng phong. Cái này, Ngô Tiêu trong lòng hơi động. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ, là bởi vì con kia lục mao trùng hành vi? Là giả vờ? Không có khả năng. Không có khả năng. Lục mao trùng linh trí có thể cao bao nhiêu? So tiểu trẻ con còn cao. Mà lại tại sao muốn làm bộ? Nếu là làm bộ, nó vừa rồi đụng nhau chẳng lẽ lại giống như băng gia thú? Không bị đến tổn thương gì. Cái này hơi có chút hoang đường ý nghĩ. Để Ngô Tiêu cảm giác không có khả năng. Nếu như là làm bộ, ngay cả nàng đều không trước tiên nhìn ra. Cái này lục mao trùng diễn kỹ. Cũng quá tốt, cao như vậy diễn kỹ. Cho dù có rất cao linh trí. Nếu như không có xuất sắc huấn luyện, cũng rất khó làm được. Mà lại, trăm năm phạm vi hồn sủng, linh trí có rất ít cao như vậy. Chớ nói chi là một con lục mao trùng. Mà lại, tại sao muốn làm bộ? Ngô Tiêu chỉ nhìn qua đối thủ chiến tích, lại nhìn một hai trận đối thủ tranh tài. Nàng nhưng không có tâm tư tại vòng thứ nhất, liền phi thường tỉ mỉ nghiên cứu đối thủ mỗi một trận đấu. Cho nên chỉ biết là cái này lục mao trùng cực kỳ ương ngạnh. Không chịu thua, đầu va chạm uy lực cực kỳ mạnh. Nhìn xem băng gia thú rất tức tối phẫn nộ vọt tới. Ngô Tiêu trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không ổn. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Tựa như là chúng một loại nào đó cái bẫy. Cùng lúc đó, băng gia thú lần nữa lao đến. Lần này xung kích, khí thế thật mạnh a. Cảm giác đối chiến mặt bàn đều đang chấn động. Lạnh quá lạnh quá. Chấm ngoặc kép. Giải thích đại tỷ tỷ nhìn xem một màn này. Lập tức liền phát giác ra được. Cái này băng gia thú làm thật. Sâu nhỏ không ổn. Đây là hàn băng chi tức. Tại băng gia thú nghiêm túc sát nhập sinh kịch liệt tâm tình chập chờn thời điểm. Sẽ bao trùm toàn thân. Ảnh hưởng chung quanh. Đồng thời hàn băng hệ hồn kỹ uy lực. Sẽ có lên cao. Xem ra là băng gia thú bị sâu nhỏ thực lực cho kinh đến. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, băng gia thú đánh tới chớp nhoáng. Thấy đám người trái tim trực nhảy. Thành công chọc giận băng gia thú. Vị bạn học này, cũng rất trẻ trung a. Vương Triệt xem xét đối thủ. Liền biết, là cái trẻ tuổi, đều là khống điểm hình tuyển thủ. Đối phương chắc chắn sẽ không để băng gia thú xuất ra chân thực lực. Kia trận đấu này liền không có ý nghĩa. Lục mao trùng cần đạt được rèn luyện. Đối phương nếu là không xuất ra tài nghệ thật sự. Lục mao trùng đạt được kinh nghiệm liền sẽ rất ít. Cho nên, đầu tiên muốn làm, liền là đánh vỡ đối phương hồn sủng đối tự thân hạn chế. Thành công chọc giận đối phương hồn sủng, đem trình độ kéo lại cùng một cái tuyến. Cẩn thận một chút, đối phương muốn sử dụng hồn kỹ. Vương Triệt nói, đứng đối nhau trên đài lục mao trùng gật gật đầu. Tại nó trong dự liệu, xông tới băng gia thú. Không nói hai lời, toàn thân hàn băng tuôn ra. Khóe miệng băng răng lập tức lấp lóe hàn quang. Đầu hất lên, sau đó hóa thành hai đạo chân chính băng răng. Như xoắn ốc bay ra ngoài. Hồn kỹ, băng nha thiết, hàn băng hệ trăm năm thuộc hệ hồn kỹ. Sắc bén băng răng, không chỉ có mang theo cực hàn nhiệt độ, còn có thể lượn vòng công kích, có thể cho tạo thành hai lần đại lượng tổn thương. Băng răng trên băng hơi thở có thể làm cho đối thủ bị trúng đích lúc sinh ra đông cứng hiệu quả. Đồng thời, nó vẫn là công kích từ xa, là một chiêu hết sức ưu tú hồn kỹ. Cực chân hồn sủng, hơn 400 năm hồn lực tu vi hồn kỹ, tự nhiên là không giống bình thường. Lục mao trùng có chút không dám đón đỡ. Nó đối hàn băng kháng tính hiện tại không cao. Chiêu này uy lực xác thực rất lớn. Đám người càng là thấy tâm thần khẩn trương. Chiêu này uy lực xem xét liền khác biệt. Cùng nhà tơ, đem mình bao vây lại. Vương Triệt lập tức ra lệnh. Hắn biết lục mao trùng lần thứ nhất đối mặt hàn băng. Cực kỳ không thích ứng. Cần một cái ngắn gọn quá trình. Lục mao trùng nhãn tỉnh sáng lên. Ta làm sao không nghĩ tới chiêu này. Quả nhiên, còn là của ta khế hồn sư lợi hại. Mình nhà tơ, mình cũng có thể dùng a. Lục mao trùng cấp tốc bắt đầu nhà tơ. Sau đó đem mình bao thành một cái bánh trưng. Đám người nhìn thấy một màn này. Trực tiếp người đều choáng váng. Ta trói chính ta. Sau một khắc, sắc bén băng răng đánh tới. Ngay sau đó để đám người kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện. Kia sắc bén băng răng. Xẹt qua lục mao trùng trên thân bao trùm thật dày băng tia. Đúng là vạch ra một đạo nhỏ xíu lỗ hổng. Miễn cưỡng lộ ra bên trong lục mao trùng. Tốt cứng cỏi nhà tơ. Lục mao trùng nhà tơ hồn kỹ. Độ thuần thục hẳn là phi thường cao. Giải thích kinh ngạc nói. Lấy băng nha thiết sắc bén. Mới miễn cưỡng vạch phá. Không hổ là lục mao trùng biết duy nhất sử dụng hồn kỹ. Dùng nhà tơ đem mình bao vây lại. Yếu bớt băng nha thiết mang tới băng hơi thở tổn thương. Rất thông minh cách làm. Hồn kỹ cũng không phải chỉ có thể đối với đối thủ sử dụng. Lúc cần thiết, cũng có thể đối với mình sử dụng. Băng nha thiết uy lực bị nhà tơ triệt tiêu. Lục mao trùng cũng nhận bộ phận băng hơi thở. Hỏa diễm nó đã không phải là rất sợ. Nhưng rét lạnh mang tới băng đau nhức. Để lục mao trùng không quá thích ứng. Một chiêu băng nha thiết bị triệt tiêu. Cái này, xa xa Ngô Tiêu cuối cùng bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Dùng nước đá công kích. Đối phương lục mao trùng. Cực kỳ thông minh. Thực lực không phải bình thường. Mặc dù trước mắt còn không biết trước đó đến cùng phải hay không làm bộ. Nhưng hiện tại xem ra. Hẳn là muốn cùng băng gia thú đánh một trận đàng hoàng. Nếu như là dạng này. Kia Ngô Tiêu quyết định phụng bồi tới cùng. Nước đá công kích. Là phạm vi lớn bao trùm công kích. Đồng thời, nó là một chiêu hạch tâm hồn kỹ. Hạch tâm hồn kỹ, tự nhiên là bổ sung cường đại hiệu quả. Xông tập tới băng gia thú. Bỗng nhiên ngửa đầu, phát ra một tiếng cự gào. Vô số lóe ra băng quang. Giống như miếng thủy tinh nước đá. Như giọt mưa bàn hướng phía lục mao trùng đánh rơi mà xuống. Giống như là trời mưa đồng dạng. Nước đá rất nhỏ. Uy lực cực kỳ mạnh, mỗi một mảnh nhỏ nước đá, đều có thể vạch phá bao trùm tại lục mao trùng toàn thân nhà tơ. Rất nhanh, tại cứng cỏi sợi tơ, cũng không chịu được như thế cắt đứt. Cũng may nước đá vạch phá nhà tơ về sau, rơi trên người lục mao trùng uy lực giảm nhiều. Lục mao trùng cảm giác mình có thể chịu đựng lấy, nhưng mà, làm toàn thân sợi tơ biến mất về sau, lục mao trùng ngây ngẩn cả người. Vô số nước đá, lóe ra hàn quang, đâm vào chung quanh nó trên mặt đất. Nước đá công kích là hạch tâm hồn kỹ. Tại công kích xong đối thủ về sau, nước đá sẽ rơi vào đối thủ bốn phía. Phong tỏa ngăn cản đối thủ hành động. Nếu như cưỡng ép di động, sẽ phải gánh chịu đến nước đá hai lần tổn thương. hành động đến càng xa, tổn thương càng lâu. Giải thích đại tỷ tỷ lần nữa, giải thích. Lần này lục mao trùng có chút phiền phức, hành động không gian bị phong tỏa. Như vậy tiếp xuống, liền muốn đối mặt băng gia thú một kích chí mạng. Đó có thể thấy được, băng gia thú công kích đều 10 phần có xáo lộ. Từ băng nha thiết, viễn trình tiêu hao đối thủ, đến nước đá công kích cấp tốc phong tỏa đối thủ hành động. Đón lấy khẳng định là băng gia thú một kích chí mạng. Như giải thích sở liệu, dùng hàn lưu xung kích, Ngô Tiêu tiếp tục ra lệnh, băng gia thú lần nữa gào lên một tiếng, trong miệng phát ra một đạo kịch liệt ánh sáng. Ánh sáng hóa thành một đạo gào thét mà lên băng lãnh hàn lưu, hướng phía lục mao trùng cuốn đi. Phun ra trong nháy mắt, băng gia thú thân thể cao lớn bắt đầu xung phong bắt đầu. Tốc độ phi thường nhanh, phảng phất khống chế lấy đạo kia hàn lưu về sau. Hàn lưu phạm vi bao trùm vô cùng lớn, có thể đóng băng địch nhân. Phạm vi hàn lưu, cơ hồ là trước tiên đánh vào lục mao trùng trên thân. Trong nháy mắt, lục mao trùng làn da bắt đầu hiện lên băng sắc. Lít nha lít nhít vụn băng bắt đầu bao trùm, sau đó chậm rãi biến thành khối băng. Đồng thời, mãnh liệt va chạm tại băng gia thú cao tốc bôn tập bên trong. Tiếp theo mà đến, mọi người nhất thời phát ra một trận kinh hô. Chiêu này thật mạnh, xác thực mạnh. Vương Triệt gật gật đầu. Liền giai đoạn này, chiêu này uy lực có thể đứng hàng hiệu. Hàn băng hệ hồn kỹ bản thân liền khó mà học được. Vị này đối thủ, thực lực cực kỳ mạnh a, 5 ngày. Cuối cùng gặp một kẻ khó chơi. Đương nhiên, không phải kẻ khó chơi, cũng sẽ không muốn khống điểm. Không chút thực lực, ai dám loạn khống điểm. Không cẩn thận liền bị đào thải. Vương Triệt cảm giác, đây cũng là vòng thứ nhất mình gặp được mạnh nhất đối thủ. Bất quá nha, băng gia thú kịch liệt va chạm, trong khoảnh khắc đem hóa thành băng điêu lục mao trùng đụng bay ra ngoài. Đụng bay trong nháy mắt, lực lượng khổng lồ cũng làm cho lục mao trùng trên người băng điêu bắt đầu vỡ vụn, giống như là một đạo đường vòng cung. Lục mao trùng rơi xuống trên mặt bàn, lạch cạch, đám người thấy hô hấp một trận. Liên tục 3 cái cường đại chiêu thức mang tới uy lực, đổi lại một cái khác hồn sủng là tuyệt đối không có khả năng đứng lên. Nhưng một lát sau, lục mao trùng thân thể chậm rãi đứng đi lên. Thật mạnh, thật mạnh. Ngô Tiêu trong lòng kinh hô một tiếng, cái này còn có thể đứng lên. Đừng nói lục mao trùng, đổi lại một cái khác 600 năm tu vi hồn sủng, chỉ cần không phải khắc chế hàn băng hệ, ăn băng gia thú một bộ này hồn kỹ, đều rất khó đứng lên. Khoan hãy nói đây là một con lục mao trùng. Thật mạnh lục mao trùng. Ngô Tiêu trong mắt phát ra ánh sáng, tựa hồ có chút hưng phấn lên. Xa xa người xem trên đài, tại sao ta cảm giác ta giống như từ vị này muội tử trên thân thấy được ta lúc ấy tranh tài cái bóng. Chấm ngoặc kép. Chu Ngôn đối Trần Hách thấp giọng nói, vị này đại thần khẳng định nghĩ khống điểm, không phải vừa rồi kia một trận sẽ không thua. Cô em gái này giống như cũng nghĩ khống điểm, nhưng tựa hồ đã rơi vào đi. Chấm ngoặc kép. Không cần cảm giác, chính là, Trần Hách nói, ta phảng phất đã thấy tiếp xuống hình tượng. Chấm ngoặc kép. Hai người là trường học tinh anh, còn đối chiến qua, có thể trực quan cảm thụ, thấy cũng cực kỳ thông thấu. Không chỉ có là bọn hắn, cùng Vương Triệt đối chiến qua còn lại đối thủ, đều là như này nghĩ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.